Yêu em, cứ để anh, chương 70, sự thật 2, góc truyện audio.com. Hạo Thiên đang ngồi trên ghế chơi game thì bỗng nhiên Hạ Vi bước đến níu nhẹ áo Hạo Thiên nói. Thay vì chơi game anh có thể làm gì đó khiến em vui được không? Hạo Thiên nghe thế lập tức cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn nàng. Cậu dịu dàng hỏi, em có biết nơi bình yên nhất trên đời này ở đâu không? Hạ Vi lắc đầu. Hạo Thiên nói tiếp, đó là ở bên em. Chỉ cần là em thì ở đâu cũng bình yên. Hạ Vi nghe xong liền cười rất rất đáng yêu. Hạo Thiên nhìn thấy mà cũng nhẹ nhàng cười theo. Cậu nhìn nàng cười trong lòng cũng vui theo. Hạo Thiên lấy trong túi một viên kẹo. Cậu xé vỏ rồi cho đưa viên kẹo cho Hạ Vi ăn. Thuận miệng cô nói, ngọt quá. Hạo Thiên liền mỉm cười rồi dùng hai bàn tay áp lên má Hạ Vi nói, tiếc quá. Viên kẹo này ngọt nhưng cũng không bằng nụ của em, Hạ Vi cười nghẹn ngùng dúi đầu vào lòng Hạo Thiên. Chàng trai của chúng ta cười một lúc bỗng dưng trầm mặt một chút. Đối diện với ánh mắt Hạ Vi cậu tâm sự, anh thật sự không thích thế giới này chút nào nhưng may mắn thật vì ít ra có em ở đây cùng anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện. 11 giờ 30 phút tại nhà riêng Hạo Thiên. Hạo Thiên đang ngồi ở phòng khách xem phim thì nhìn thấy Quân Vương chuẩn bị đi ra ngoài. Hạo Thiên liền hỏi cậu, Quân Vương, cậu đi đâu đấy? Tớ ra ngoài hóng gió thôi, Quân Vương hơi ấp úng. Sau khi Quân Vương ra ngoài, Hạo Thiên mỉm cười nói thầm, cậu đúng thật là không biết nói dối mà. Hạo Thiên cho gọi người đến, cậu âm thầm theo sau Quân Vương, đừng để cậu ấy phát hiện, xong việc báo cáo lại cho tôi. Quân Vương lái xe đến ngôi nhà hoang trên núi rồi dừng xe trước ngôi nhà. Mặc dù vẫn bán tín bán nghi nhưng cậu vẫn vào trong. Vừa vào bên trong thì cậu nhìn thấy Tống Thiên Vũ đang ngồi đợi mình. Tống Thiên Vũ lên tiếng. Chào cậu, lâu quá không gặp nhỉ. Quân Vương lạnh lùng nói. Vào thẳng chủ đề đi. Tống Thiên Vũ cười rồi nói. Cậu vẫn như thế, nào vào chủ đề chính vậy. Cậu có biết 5 năm trước Tống gia đứng phía sau vụ bê bối buôn bán chất cấm không? Cha của cậu cũng nằm trong phạm vi điều tra của chính phủ. Tống gia đúng là ra tay nhanh gọn thật. Người ở trong tù mà vẫn có thể gây án, Quân Vương thắc mắc hỏi. Người nói cha của ta cũng là đối tượng bị tình nghi. Tống Thiên Vũ lắc đầu. Không phải là đối tượng bị tình nghi. Nói đúng hơn là cùng chung một thuyền với Tống gia. Cách chương.